Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 266, dùng phép thuật đánh bại phép thuật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó, chị dâu, thật sự xin lỗi, lúc đầu chúng tôi tưởng là nhà ăn làm, nên mới bưng bát đến múc. Bây giờ cũng múc được nửa bát rồi, đổ lại cho chị cũng không tiện. Hay là tôi trả chị một ít tiền được không? Nửa bát canh này tôi sẽ mang cho chồng tôi uống. Thẩm Nghiên nhìn người phụ nữ này, chắc cũng tầm 20-30 tuổi. Trên mặt rõ ràng đã có dấu vết của thời gian. Trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi xin lỗi thì rất chân thành. Hơn nữa, bà ta cũng không khai ra Lý Quế Hương. Chỉ nói là ban đầu mình không biết sự thật nên mới vô tình múc canh. Sau đó, bà ta còn muốn mang bát canh gà này cho chồng mình ăn. Thêm vào đó, mấy người kia, trừ Lý Quế Hương có một cái đùi gà trong bát, còn lại đều chỉ có canh. Ban đầu, cô chỉ muốn dạy cho họ một bài học, cũng không định bắt họ phải trả tiền, nên cũng chấp nhận lời xin lỗi này. Chị dâu, đã nói vậy rồi thì không cần tiền đâu à, nhưng lần sau vẫn nên hỏi rõ ràng rồi hãy lấy. Nếu không, chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của chồng mình. Chị thấy đúng không? Vương Đan Cúc, người vừa lên tiếng xin lỗi, cười ngại ngùng, biết Thẩm Nghiên nói không sai. Sau đó, bà ta thấy Thẩm Nghiên mở nắp nồi, cho kỳ tử và táo đỏ vào, rồi còn múc thêm một muỗng canh vào bát của bà. Chị dâu, uống nóng đi ạ, Thẩm Nghiên nhắc nhở. Vương Đan Cúc càng thêm kinh ngạc. Bà ta liền nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt cảm động, rồi mỉm cười gật đầu rời đi. Những người xung quanh đều cho rằng Thẩm Nghiên thật sự dễ nói chuyện, liền đến xin lỗi cô. Sau khi xin lỗi xong, thấy Thẩm Nghiên không đòi tiền nữa, bọn họ lại nhìn cô chằm chằm, muốn đợi Thẩm Nghiên cũng múc cho họ một ít canh. Nhưng rất tiếc, lần này Thẩm Nghiên không làm gì cả. Còn Lý Quế Hương thì xấu hổ muốn độn thổ. Những người vừa nãy còn đứng cùng chiến tuyến với bà ta, giờ đều đã xin lỗi, khiến bà ta càng thêm lạc lõng, cảm giác như bị tất cả mọi người phản bội. Lúc này thấy Thẩm Nghiên không để ý đến mình, Lý Quế Hương càng thêm đắc ý. Các người xem, dù có xin lỗi thì người ta cũng chẳng múc canh gà cho các người đâu. Chị dâu, bát của chị tính 5 đồng là được rồi à? Thẩm Nghiên nhìn Lý Quế Hương, mỉm cười nói. Bà ta lập tức nhảy dựng lên, chắc cũng không ngờ Thẩm Nghiên lại làm thật. 5 đồng, sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Thẩm Nghiên không nói gì, cứ giữ nguyên thái độ, không đưa tiền thì không được đi. Tôi thấy cô học được cách làm ăn của bọn tư bản rồi đấy nhỉ? Lúc nào cũng 5 đồng. Canh gà của cô làm bằng vàng chắc. Hơn nữa, tôi chỉ uống thử một ngụm thôi, vị cũng bình thường, cô còn đòi 5 đồng. Hừ, tôi không nói nhảm với bà. Lý lịch của tôi trong sạch thế nào? Lúc thẩm tra chính trị cấp trên cũng đã điều tra rồi, không cần bà ở đây nghi ngờ. Nhân sâm núi của tôi đúng là rất đắt, giá thị trường đều từ vài trăm đồng trở lên. Đương nhiên, bà không đưa tiền thì tôi cũng không làm gì được. Nhưng tôi sẽ nói chuyện này với lãnh đạo cấp trên. Người nhà trong khu tập thể này đều như vậy sao? Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm mất mặt các đồng chí quân nhân chúng ta sao? Cô, chỉ uống mấy ngụm canh gà thôi mà. Cô làm quá lên đấy à? Tôi khổ quá mà. Sao lão Điền nhà tôi lại có đồng đội xấu xa như vậy chứ? Thầy nói không lại Thẩm Nghiên. Lý Quế Hương bắt đầu ăn vạ, nhưng Thẩm Nghiên sẽ cho bà ta cơ hội sao? Cách chương.